Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 thi khẩu đoạt thực. Cuối cùng gian nan mà chống được nửa đêm trước gác đêm kết thúc. Túc Như Thuyết cơ hồ là nghe xong nửa đêm ông ngôn huế ngữ. Tinh thần đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem ý niệm đắm chìm đến vòng ngọc trong không gian hảo hảo gột. Rửa một phen, Túc Như Thuyết Lâm cùng mẫu thân, còn có Uông A Di hai người giao ban trước, nghe nói xe ngoại người lại vẫn ở khêu đèn đánh đêm mơ siêu kế khuê lão đại hai cái tiểu đệ lúc sau. Chạy đi tìm nữ sinh viên gặp lén chính là nam sinh viên. Nam sinh viên chắc là biên cưỡi ở nữ sinh viên trên người phát tiết. Biên oán giận đi, nam sinh viên oán giận nữ sinh viên lừa hắn. Mệt hắn còn đem vốn là không đủ hai người ăn uống toàn để lại cho sinh viên bạn gái ăn. Kết quả bạn gái thế nhưng không phải xử nữ nhân. Mau tỉnh lại, có nguy hiểm mơ siêu Túc Như Thuyết không biết ngủ bao lâu. Chợt nghe trong đầu lại vang lên Hùng hài tử ám ảnh nhắc nhở, mẹ Túc Như Thuyết cơ hồ là theo bản. Năng mà duỗi tay đi sờ ngồi ở bên người mụ mụ, Như Thuyết. Người như thế nào mới ngủ như thế một lát liền tỉnh, xác định mẫu thân liền tại bên người. Túc Như Thuyết lại nhìn về phía tài xế lão Uông. Lão Uông như là bị nàng cùng mẫu thân nói chuyện thanh đánh thức. Túc Như Thuyết hạ ý tứ mà lại chiều sau xe mơ siêu xác định Uông A Di cùng Uông Tiêu Mai hay không. Cũng ở trên xe, nhưng mà phía sau chỗ ngồi lại là trống không. Mẹ, Uông A Di cùng Tiểu Mai muội muội đâu, các nàng xuống xe đi trong rừng đi ngoài. Hẳn là mau trở lại, không xong Uông Thúc khởi động xe. Mẹ làm tốt sát tang thi chuẩn bị, tuyệt không có thể phóng tang thi lên xe. Uông Thúc chờ ta mang Uông A Di cùng Tiểu Mai muội muội trở về. Liền lập tức lái xe Túc Như Thuyết liền mạch lưu loát mà biên hạ mệnh lệnh. Biên không cần nghĩ ngợi mà cầm chặt vẫn luôn chưa từng rời tay dưa hấu đao. Động tác nhanh nhẹn mà miêu eo nhảy xuống xe buýt, khuê lão đại đám người chiếm cứ ở đất rừng phía. Bên phải, Túc Như Thuyết chưa từng do dự một đầu chui vào dựa bên trái đất rừng. Không chạy ra rất xa, liền nghe phía sau phía bên phải đất rừng ngoại chuyện tới khuê lão đại đám người kêu gọi cặp nam. Sinh viên hoảng sợ mà gào khóc. Tang thi, có tang thi, đừng tới đây ngươi, người bị cắn, không sống nổi, đừng bái ta không bỏ, buông tay, mau buông tay, y theo nam sinh viên kêu gọi phỏng đoán. Nên là có người thực bất hạnh mà bị tang thi cắn bị thương. Mà chiếu Túc Như Thuyết suy đoán bị tang thi cắn thương rất có khả năng chính là nữ sinh viên, A Túc. Như Thuyết ngắm thấy mơ hồ ánh lửa chiếu dọi xuống. Một cái gầy yếu nho nhỏ thân ảnh chiều chính mình chạy tới. Mà đương nho nhỏ thân ảnh đang xem đến chính mình khi. Không khỏi phát ra sợ hãi mà tiếng hô. Thực mau lại dùng tay vội vàng che lại khóe miệng Tiểu Mai trong rừng hài tử trừ bỏ Uông Tiêu Mai. Lại vô nàng người, Như Thuyết tỉ tỉ. Mụ mụ còn ở bên trong. Thật nhiều tang thi muốn ăn mụ mụ. Uông Tiêu Mai thấy Túc Như Thuyết. Giống như thầy cứu tinh, ta đi cứu Uông A Di. Tiểu Mai ngươi chạy mau, chạy nhanh hồi trên xe ân Uông Tiêu Mai là đến mẫu thân yểm hộ mới chạy ra. Uông A Di nói cho nữ nhi, muốn nữ nhi chạy tới cấp Túc Như Thuyết đám người báo tin. Kỳ thật Uông Tiêu Mai không biết Uông A Di chân chính dụng ý. Uông A Di là cố ý chi đi nữ nhi, Uông A Di biết một mình đối mặt 7, 8 chỉ tang thi không có phần thắng, liền lấy tự thân làm nhị, đem tang thi dẫn đi, vì bảo nữ nhi Uông Tiêu Mai mạng sống, tới A. Đuổi theo A, tới A, cũng may Uông A Di trước đây ở thu phí chạm khi từng đánh chết đếm rõ số lượng chỉ bị vướng. Ngã tang thi, biết tang thi nhược điểm ở phần đầu, Uông A Di yểm hộ nữ nhi đào tẩu sau. Liền chuyên tâm đối phó khởi hai chỉ vị trí so phân tán tang thi. Uông A Di thành công đánh chết này hai chỉ tang thi. Dùng lão công cấp siêu đem hung hăng tạp nát này hai viên tang thi đầu. Chỉ là tang thi càng tụ càng nhiều. mới vừa bị giết chết hai chỉ liền lập tức lại bổ thượng hai chỉ. Không ngừng là bổ thượng hai chỉ, mà là càng nhiều chỉ. Uông A Di biết chính mình lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Muốn bỏ mạng thi khẩu tiểu mai, lão công, ta yêu các ngươi, thấy ba con tang thi đồng thời hướng chính mình đánh tới. Uông A Di không khỏi nhắm chặt hai mắt, trong miệng mặc niệm ái nữ nhi, ái lão công di ngôn Uông A Di, trợn mắt, gõ đầu, nghe thấy Túc Như Tuyết kêu gọi. Uông A Di thoáng chốc tinh thần vì này rung lên, nương nơi xa mơ hồ ánh lửa. Uông A Di thấy Túc Như Tuyết tới rồi, Túc Như Tuyết trước dùng dạ ảnh tay thành công vướng hai chỉ. Nhào hướng Uông A Di tang thi, lại huy đao dứt khoát lưu loát mà chém giết một khắc chỉ tang thi. Uông A Di trợn mắt liền thấy quỳ dạp trên mặt đất hai chỉ tang thi dãy giụa suy nghĩ muốn bò lên. Trường hợp này Uông A Di lại quen thuộc bất quá, đánh chuột đất sao? Uông A Di không chút do dự giơ lên cao trong tay diêu đem hung hăng rơi xuống, phá đi hai viên dãy giụa mà muốn bò lên tang thi đầu. Uông A Di theo sát ta, giống thu phí chạm như vậy, ta mang ngươi sát đi ra ngoài, hảo có Túc Như Tuyết cứu trợ. Uông A Di giống như thần trợ, thực mau hai người liền sát ra tang thi vòng vây. Dùng sức mà chiều xe buýt chạy như điên, mụ mụ tiểu mai. Đừng xuống xe, mau đi lên, vừa rồi ở Túc mụ mụ che chở hạ. Chuẩn bị đăng xe Uông Tiêu Mai thấy Túc Như Tuyết mang theo mụ mụ trở về. Uông Tiêu Mai kích động xe cũng không biết thượng, dục xuống xe đi tìm mụ mụ, mà Uông A Di lại vào lúc này nhắc nhở nữ nhi chạy nhanh lên xe. Các nàng mẹ con có thể chờ đến trên xe lại tụ, nghe nói mụ mụ nói. Uông Tiêu Mai lập tức ngoan ngoãn mà xoay người lại hướng trong xe toàn. Nhưng vào lúc này, bất ngờ một màn đã xảy ra, nam sinh viên lần này thế nhưng không phải sớm nhất trốn lên xe cái kia. Như là bị thi biến sau nữ sinh viên tang thi bất hạnh vướng. Hiện tại mới có thể chạy thoát. Chỉ thấy nam sinh viên kéo nữ sinh viên tang thi trốn hướng xe buýt. Nam sinh viên còn vừa chạy vừa tìm đường chết lung tung kêu lời nói. Thấy Uông Tiêu Mai cái đầu tuy nhỏ, lại ngăn chặn xe buýt môn. Nam sinh viên không chút nghĩ ngợi, duỗi tay xách Uông Tiêu Mai liền về phía sau huy ném ơ siêu. Uông Tiêu Mai bị nam sinh viên đầy trụ cổ áo, như thế vung. Chính ném tiến truy đuổi nam sinh viên chạy nữ sinh viên tang thi trong lòng ngực. Nữ sinh viên tang thi tiếp được từ trên trời giáng xuống mỹ vị. Lăng chừng 1-2 giây, liền mở ra nó kia tràn đầy cam vàng sắc ghê tởm chất lỏng miệng. Chiếu Uông Tiêu Mai cổ liền một ngụm cắn đi xuống, không cần. Ta nữ nhi Uông A Di thấy như vậy một màn. Sợ tới mức hai đầu gối đánh mềm. Nước mắt tràn mi mà ra, giọng nói đều kêu bổ tài xế lão Uông cũng là. Đằng mà một chút từ điều khiển vị thượng đứng dậy, dục nhằm phía nữ sinh viên tang thi liều mạng mẹ. Tiếp được tiểu mai, ta tới giải quyết nó, hảo Túc Như Tuyết thời khắc mấu chốt vẫn chưa bị làm cho người ta sợ hãi. Trường hợp dọa đảo, đột nhiên dùng ra ảnh hệ dị năng, không biết hay không cùng ban đêm có quan hệ. Túc Như Tuyết ảnh hệ năng lực thế nhưng tăng cường, một chút triệu ra hai song ảnh tay, một đôi ảnh tay một trên một dưới chống đỡ nữ sinh viên tang thi. Mở ra cắn hướng Uông Tiêu Mai yếu ớt cổ miệng, một khác song ảnh tay tắc kéo lấy nữ sinh viên tang thi hai chân mắt cá chân. Đêm này vướng ngã, hướng về phía sau kéo tú mơ siêu nữ sinh viên tang thi phản ứng rất chậm. Bởi vì vội vã muốn hưởng dụng trời giáng mỹ thực. Nó thế nhưng đã quên phải dùng đôi tay nắm chặt mỹ thực. Kết quả Túc Như Tuyết triệu hồi ra ảnh tay một bám trụ nó mắt cá chân đem nó về phía sau túm. Mỹ thực thoáng chốc liền không trọng hướng trên mặt đất trụy đi. Túc mụ mụ duỗi tay đi tiếp Uông Tiêu Mai. Uông Tiêu Mai bị thành công đoạt lại, vững vàng rơi vào Túc mụ mụ ôm ấp. Hết chương.